trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 40, khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thôn vẫn như cũ từng nhà đèn sáng hỏa, một đạo màu vàng nhạt âm thanh che bóng, nhanh chóng hướng về cuối thôn rừng rậm mà đi. Trong rừng không có đèn đuốc, Thẩm Tố tiếp lấy nguyệt quang một đường đi xuyên. Có thể cái kia yêu tự phụ đã khống chế toàn thôn, cũng không có thiết hạ kết giới tới phòng bị người tiến vào rừng rậm. Thẩm Tố hướng về thần miếu tới gần, dọc theo đường đi cũng rất thuận lợi, càng đi sâu vào bên trong, rừng rậm cũng liền càng ngày càng tối tăm. Dần dần, Thẩm Tố không lại có thể nhìn thấy ánh trăng, trước mắt càng ngày càng mờ. Nàng vận chuyển lên pháp quyết muốn nhìn rõ chút manh mối, chỉ là từ khí vừa mới phủ đến trong mắt, Thẩm Tố chợt thấy cái phóng đại mấy lần khuôn mặt nữ nhân. Khuôn mặt trên gương mặt kia mang theo không thiếu vết máu. Thẩm Tố kinh ngạc nhảy một cái, vội vàng lui hai bước. Ai, chỉ là nữ nhân cũng không có đáp lại Thẩm Tố. Nàng toàn thân da thịt tan nát vô cùng, trên người có khối lớn thiếu hụt huyết nhục. Đáng sợ nhất là bụng của nàng khoét mở một cái lỗ hổng lớn, bên trong trống không, không có bất kỳ cái gì khí quan. Bờ môi nàng nhẹ nhàng ngọ nguậy, lại không có thể phát ra cái gì âm thanh. Chợt, thân thể của nàng lấp lóe, biến mất. Không thấy, Thẩm Tố không có thể tin rụi rụi con mắt. Từng lần một dưới đáy lòng niệm qua pháp quyết, nhưng vẫn là không thể lần nữa nhìn thấy nữ nhân kia. Thẩm Tố mười phần quái dị đem chuyện mới vừa phát sinh nói cho vệ nam y, nói xong lại đổi câu. Phu nhân, nữ nhân kia nhìn xem không quá giống người sống. Bụng của nàng đều là trống không, tại sao có thể là còn sống, trừ phi là yêu. Vệ nam y cũng không trả lời nàng, mà là im lặng mà núp ở trong quần áo của nàng. Nếu không phải là còn có thể nghe được thỏ chảo vuốt ve vài áo âm thanh, nàng nhất định sẽ cho là nàng quên mang vệ nam y đi ra. Thẩm Tố đè lên hoang mang, tiếp tục ôm giấu trong lòng con thỏ nhỏ chạy trốn. Nhưng nàng chạy càng ngày càng chậm, trong ngực con thỏ lại là càng ngày càng nặng. Thẩm Tố thậm chí có thể cảm thụ bộ âng ực truyền đến chèn ép cảm giác. Con thỏ nhỏ đột nhiên nhô ra một đầu. Thẩm cô nương, ngươi mau thả ta ra ngoài. Mọi khi vệ nam y nắm lấy vạt áo của nàng, mượn một chút lực liền có thể rất tốt treo ở trên cổ áo của nàng, miễn cưỡng nhô ra một khỏa tròn vo đầu. Nhưng lần trở lại này nàng vừa mới bắt được Thẩm Tố quần áo bên cạnh, Thẩm Tố càng là cảm thấy nàng cổ áo đang chìm xuống, thậm chí trầm xuống rất nhiều lợi hại. Chẳng lẽ nói nàng là đói không còn khí lực? Nhưng lúc buổi tối, Thẩm Tố còn tại lận ra tẩu từ nhiệt tâm đốc xúc phía dưới ăn dòng dã hai bát cơm. Thật là lạ, Thẩm Tố cầm quần áo nhấc nhấc, cách quần áo cầm con thỏ nhỏ eo, đem con thỏ nhỏ cũng nhấc lên. Phu nhân, không có chuyện gì, ta có thể ôm lên ngươi. Không phải, nàng không phải ý tứ này. Vệ nam y đối với biến hóa của thân thể mình còn có thể có cảm ứng, mặc dù nàng không có cách nào biết mình cơ thể lúc nào sẽ biến thành người, lúc nào sẽ biến thành động vật, nhưng nàng đang thay đổi trở về trước sau là có thể có chút cảm ứng. Như thế nào hết lần này tới lần khác là lúc này? Nàng muốn nhắc nhở Thẩm Tố đem nàng buông ra, chỉ là cơ thể phát sinh biến hóa thời điểm, thanh âm của nàng phá thành mảnh nhỏ, Thẩm Tố cũng nghe không chân thiết, thậm chí cảm nhận được trong ngực trọng lượng đang gia tăng, cũng không nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố vội vã gấp rút lên đường, cơ thể của vệ nam y cũng càng ngày càng không bị khống chế. Phu nhân, Thẩm Tố nâng con thỏ nhỏ, cảm thụ được con thỏ càng ngày càng nặng, cuối cùng là phát hiện một điểm không thích hợp. Nàng cúi đầu nhìn thời điểm, chỉ thấy ngực nàng bốc lên một đạo chói mắt bạch quang, mãnh liệt bạch quang cơ hồ che đậy nàng tất cả thị giác. Loại cảm giác này cùng với nàng lần thứ nhất gặp phải vệ nam y từ bạch mã biến thành người sống thời điểm giống nhau như đúc. Dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra, nàng tim đập loạn, liền hô hấp đều nặng nề. Càng lớn hơn sức nặng hướng về Thẩm Tố trong ngực đè tới, Thẩm Tố nhất thời không có phòng bị, cơ thể càng là liền bị đạo kia sức nặng hướng xuống đất đẩy tiếp. Xoẹt xẹt, cái kia thật giống như là quần áo vải vóc xé ra âm thanh. Xong đời, Thẩm Tố không tốt dự cảm càng nặng, nàng ngừng thở, tay đều giống như cứng lại, chờ lấy bạch quang biến mất thời điểm, Thẩm Tố quả thật là nhìn thấy cái kia vô cùng quen thuộc mỹ nhân, chỉ là... thắt lưng của nàng bị chen lấn nổ lên, liền ngực vải vóc đều bị trống đã nứt ra cái lỗ hổng, không tính chỉnh tề mà tùy ý giải rác mở. Vệ nam y bây giờ đang ngồi ở trên bụng của nàng, mà tay của nàng còn khoác lên trên hông vệ nam y, eo bên trên trọng lượng chen ép lấy nàng hô hấp càng ngày càng nhanh, lòng bàn tay một mảnh mềm nhẵn làm cho Thẩm Tố từ khuôn mặt đến cổ đều đỏ hoàn toàn. Nàng có chút luống cuống mà bị vệ nam y trọng lượng đè lên nằm trên mặt đất, nhìn qua cái kia đầy mặt phiếm hồng, ngồi ở trên nàng eo nữ nhân, thầm kêu không tốt. Vừa mới một đường cơ hồ không có ánh trăng, lúc này cây cối ở giữa khoảng cách càng là lại rộng rãi chút, nguyệt quang xuyên qua rừng rậm rơi xuống, tại trên mặt vệ nam y rơi xuống chút loang lổ bóng cây, cũng tung xuống một bạc điểm xuyết lấy nàng dần dần đỏ lên đôi mắt. Rừng rậm hẳn là chặt chẽ chút, như thế vệ nam y cũng sẽ không trông thấy nàng đỏ lên khuôn mặt, mà nàng cũng không nhìn thấy bịt kín tầng lụa trắng vệ nam y. Nàng nằm trên mặt đất, ánh mắt nhẹ nhàng hướng lên trên, ánh mắt trong vòng cũng là vệ nam y, cao hơn nàng một chút vệ nam y thật sự rất đẹp. Rơi xuống thần đàn thần nữ cũng còn có cái kia nhàn nhạt cao ngạo cùng thần tính, nàng từ trên xuống dưới nhìn chăm chú lên Thẩm Tố, tia sáng dịu dịu để cho trên mặt nàng nhiều chút thánh khiết cảm giác, Thẩm Tố trong mắt dần dần nhiều thành kính, cũng nhiều chút ngu dại. Phu nhân, ngặt thật dễ nhìn. Nàng không cần thanh xuân, thậm chí có thể nắm giữ đường vân nhỏ, vẻ đẹp của nàng sẽ không bị bất luận cái gì phá hủy. Vệ nam y từ động vật huyễn hóa trưởng thành về sau sẽ có ngắn ngủi suy yếu, tăng thêm nàng trên đùi có tổn thương, nàng biết nàng và Thẩm Tố thời khắc này tư thế có chút lúng túng cùng quẫn bách, nhưng nàng không có cách nào chính mình từ Thẩm Tố eo bên trên rời đi. Thẩm Tố tại nhìn nàng thời điểm, vệ nam y cũng tại nhìn Thẩm Tố. Nói thật, cái này đã không chỉ là quẫn bách, thậm chí thay trong sáng này ánh trăng thêm chút kiều diễm màu sắc. Thẩm Tố áo khoác bị đột nhiên biến lớn con thỏ toàn bộ trống ra, đai lưng rải rác, tới gần ngực tài năng còn đã nứt ra thật dài lỗ hồng. Trên thân Thẩm Tố chỉ có áo lót là hoàn chỉnh, nhạt nhẽo màu sắc rơi vào dưới ánh trăng, càng là sẽ có chút chọc người. Hồng thấu cổ hướng ra ngoài bốc hơi nóng, nàng một đầu tóc xanh tán loạn mà dán vào mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố hông bụng rất căng gây nên, nàng thậm chí có thể cảm nhận được cái kia căng thẳng đường cong. Nàng mặc dù nhìn xem nhu nhược, nhưng mang theo nàng đào vong mấy ngày nay, chẳng phân biệt được ngày đêm, một đường sóc này, liền thịt trên người đều căng thẳng một chút, liền khuôn mặt đều giống như gầy hơn chút. Thẩm Tố đi theo nàng là quá cực khổ, nhưng nàng ngược lại tốt, không chỉ có mọi chuyện ỷ lại lấy Thẩm Tố. Liền biền trở lại còn đặt ở trên thân người, không biết được đẻ đau hay không. Vệ nam y hơi buông thõng đôi mắt, nàng muốn quan tâm một câu nửa câu Thẩm Tố, nhưng lại bởi vì Thẩm Tố một câu tán dương ngây ngẩn cả người. Nàng không phải là không có nghe qua tán dương, chỉ là Thẩm Tố tán dương không giống nhau lắm. Cái kia thành kính còn có chút đần độn ánh mắt để cho vệ nam y đáy lòng hơi khác thường xúc động. Tu tiên giả, tu thân cũng phải tu tâm. Nàng những cái kia thân cận sư đệ sư muội chỉ có Thịnh Thanh Ngưng coi như có chút cá tính, nhưng Thịnh Thanh Ngưng thích dán Giang Nhị Bình, các nàng mặc dù quan hệ không kém, nhưng cũng sẽ không thường tại một khối, Giang Tự càng là tuổi nhỏ lão thành, cố chấp lại lạnh lùng, còn âm u đầy tử khí, mỗi ngày đều nghĩ đến giết cha, nhưng Thẩm Tố là hoạt bát. Nàng là một cái tươi sống linh động thiếu nữ, không phải là các nàng loại kia bị tu vi cầm giữ bản thân trường mệnh tu sĩ. Đích xác, nàng còn rất nhỏ. Thẩm cô nương, vệ nam y nhẹ nhàng tiếng gọi Thẩm Tố, ánh mắt thấp hơn chút, nàng muốn nhìn rõ Thẩm Tố đáy mắt thuộc về thiếu nữ tươi sống. Đối mặt vệ nam y tới gần, Thẩm Tố hô hấp càng ngày càng gấp rút, nàng cảm thấy khoảng cách này quá gần, gần đến nàng có thể thấy rõ vệ nam y ngay cả cọng tóc đều đang phát sáng. Trái tim nhảy quá gấp, lại không nghĩ biện pháp khống chế, nó nhất định sẽ từ ngực nhảy ra. Thẩm Tố cắn môi đem tầm mắt từ vệ nam y cái kia trương quá hậu đãi trên mặt rời đi, nhìn trời bên cạnh phiếm bạch mặt trăng nói. Suy nghĩ kỹ một chút, Giang cô nương có thể như vậy dễ nhìn, nhất định là nhờ phu nhân phúc. Vệ nam ngẩn người, nàng không tiếp tục đi tìm thiếu nữ mang theo chút si mê con mắt, nàng chậm rãi ung dung rời Thẩm Tố đặt ở bên hông nàng quên thu hồi tay, nói khẽ. Thẩm cô nương, ta không động được. Chúng ta không thể một mực dạng này tiếp tục chờ đợi. Thẩm Tố cuối cùng là nghĩ tới vệ nam y trên đùi còn có thương. Thẩm Tố lung lay đem thân thể nửa chống lên, đáy mắt tử khí nổi lên, tử quang nhàn nhạt liền nhờ ở cơ thể của vệ nam y, đem nàng từ trên người rời đi sau, lại nhanh chóng đứng lên, đem vệ nam y nửa ôm vào trong ngực. Khụ khụ, Vệ nằm im bị sức mạnh nắm kéo, nhịn không được phát ra chút nhỏ xíu ho khan. Hai chân cũng không cách nào dùng lực, nghiêng ngã dựa vào Thẩm Tố, tại trong ngực Thẩm Tố vùi lấp càng sâu. Những thứ này, Thẩm Tố đều xem ở trong mắt, nàng phát hiện Vệ Nam Y là động vật thời điểm, đau đớn sẽ có được hòa dịu, ngay cả vết thương tốc độ khép lại cũng sẽ mau hơn một chút. Nàng vẫn là bạch mã thời điểm, lòng bàn tay gan bàn chân cũng là mài ra máu tươi, da thịt rối loạn khai phiên, nàng vẫn còn có thể hành tẩu. Biến ảo thành thỏ thời điểm, hai chân đều ngã gãy, nhưng rất nhanh liền khôi phục một chút, thậm chí nhẹ nhàng nhảy lên cũng có thể làm được. Nhưng một khi biến thành người, Vệ Nam Y liền suy nhược giống như là một cái mảnh khảnh cây, rất dễ gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố còn nhớ rõ Vệ Nam Y sau khi trọng thương, rõ ràng nói chuyện đều khó khăn, tại hóa thành con thỏ nhỏ sau liền có thể bình thường cùng nàng nói chuyện với nhau, đây không có khả năng là ảo giác của nàng. Thẩm Tố nửa ôm nửa đỡ Vệ Nam Y, nàng nhịn không được đem trong lòng hoang mang hỏi âm thanh. Phu nhân, ngươi có phải hay không hóa thân súc vật thời điểm, thân thể sẽ càng kiên cố hơn. Vệ Nam Y nghiêng đầu, nhìn qua Thẩm Tố nói, súc vật là không biết mệt mỏi, nhưng người là biết đến. Nàng đáy mắt có vô tận tịch mịch cùng thống khổ, Thẩm Tố biết đạo nàng phỏng đoán là đúng, nhưng nàng có chút hối hận hỏi, rõ ràng đều đã nhìn ra, hà tất tới hỏi đâu. Trêu đến Vệ Nam Y khổ sở. Vệ Nam Y ánh mắt tại trên mặt nàng vẻn vẹn dừng lại một cái chớp mắt, rất nhanh liền rời đi. Nàng tinh xảo bên mặt bịt kín nồng nặc bi thương. Thẩm Tố đưa tay ra muốn thay nàng vuốt tan đau đớn, nhưng tay vừa mới duỗi ra một điểm liền rụt trở về. Nàng có dũng khí đâm thỏ khuôn mặt, lại không có dũng khí va vào Vệ Nam Y khuôn mặt. Các nàng là nhất thể, nhưng có chút không giống nhau. Đáng chết. Nàng lại có chút tưởng niệm có thể tùy ý sờ mau mau con thỏ. Y nghĩ như vực, nàng hẳn là sớm làm bỏ đi rất tốt. Vệ Nam Y rất rõ ràng cũng không thích huyễn hóa thành động vật. Thẩm Tố lấy kiện áo khoác mới thay đổi, cái này mới đưa Vệ Nam Y đeo lên. Phu nhân, chúng ta đi thần miếu A, trong ngực chứa đựng một con thỏ biến mất dấu vết cũng không khó. Nhưng phía sau lưng trên lưng một người sống sờ sờ cũng không biết có thể hay không bị phát hiện. Nhưng bây giờ muốn Thẩm Tố tiễn đưa nàng trở về, chắc chắn cũng là không tốt lắm. Vệ Nam Y buồn phát ra âm thanh. Thẩm cô nương, ta lại liên lụy ngươi. Phu nhân, ngươi không phải liên lụy. Nếu không có Vệ Nam Y, nàng đối mặt thôn này bên trong chuyện chính là hai mắt đen thui, có thể đã sớm bại lộ thân phận tu sĩ. Vệ Nam Y như thế nào lại là liên lụy đâu? Nàng là ngôi sao dẫn đường còn tạm được. Dưỡng thỏ kiếp sống đã qua một đoạn thời gian. Lần sau dưỡng cái gì tốt đâu. Cách chương.